Chương 1348, Bi kịch Tinh Lang, 10. Nhưng lúc này đây, chỉ bất quá trải qua ngắn ngủi một tháng, quân Mộ Nhan thực lực lại đề cao đến tình trạng như thế. Cho dù là dùng đánh lén, dù là Tinh Lang lúc này trạng thái không tốt, nhưng nếu là phổ thông tích cốc kỳ, chính là đến kim đan kỳ tu giả, căn bản cũng không khả năng để hắn mắc lửa. Nữ nhân này thiên phú đến cùng cao bao nhiêu là bởi vì quân thượng giúp nàng sao, vẫn là quân thượng nhìn chúng người, bản thân sẽ bất phàm. Tinh Lang trong đầu không tự giác hiện hiện Hàn Dạ đã nói, Tinh Lang, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi tốt nhất đừng quá xem thường quân tiểu thư. Nếu không, luôn có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay miệt thị trả giá đắt. Sắc mặt của hắn rốt cục có chút thay đổi. Mà lúc này Mộ Nhan đã làm tỉnh lại hôn mê nùng trang nam tử. Nùng trang nam tử sau khi tỉnh lại nhìn thấy Mộ Nhan đầu tiên là lộ ra kinh diễm thần sắc, lập tức cảm nhận được trên người nàng tản ra túc sát chi khí, sắc mặt hơi đổi một chút. Vị tiên tử này, ngươi xâm nhập ta túy sinh mộng tử, không biết cần làm chuyện gì. Mộ Nhan cười như không cười nhìn xem hắn, sau đó đem Tô Tử Dịch kéo đến bên người. Ngươi muốn cho hắn tại các ngươi túy sinh mộng tử treo biển hành nghề. Nùng trang nam tử nhìn xem bị trói trên mặt đất Tinh Lang, lại nhìn xem Mộ Nhan, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mộ Nhan lại thần sắc mãnh liệt, ngươi biết hắn là ai sao liền dám tùy tiện treo biển hành nghề. Nùng trang nam tử kinh nghi, cao y người nào? Hắn là Phượng Thiên Học Viện đến Tinh Thần Học Viện học sinh trao đổi. À, các ngươi túy sinh mộng tử lá gan thật là đủ lớn a, tùy tiện liền liên hai học viện lớn học sinh cũng dám khi nhục. Nùng trang nam tử hai đầu gối mềm nhũn, kém chút lại đặt mông té ngồi trên mặt đất. Lại mở miệng thời điểm, thanh âm đều run lên, tiên tử, đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngài đại nhân có đại lượng. Tiểu nhân cũng là người bị hại, có nhân đưa hàng tới, chúng ta đã thu, thật không biết ngài là Tinh Thần Học Viện cùng Phượng Thiên Học Viện học sinh á. Phải biết, có thể trở thành học sinh trao đổi, bình thường không phải ra thế bối cảnh hùng hậu, chính là thực lực thiên phú cao siêu. Nếu là thật sự đắc tội, kia đừng nói túy sinh mộng tử còn có thể hay không mở đi. Chính là bọn hắn những người này mạng nhỏ có thể hay không bảo đảm cũng không biết. Nùng trang nam tử cụ ONGQTGA đầu, gọi thẳng mình cũng không dám nữa. Mộ Nhan lại là cười khẽ, chuyện này xác thực không phải lỗi của ngươi. Mà lại bởi vậy để ngươi tổn thất một kiện hàng tốt, ta cũng cảm thấy rất áy náy. Không không không, không quan hệ sao có thể không quan hệ đâu. Mộ Nhan khỏe miệng đường cong sâu hơn, mị hoặc tiếu dung để nàng vốn là khuynh thành dung mạo, lộ ra càng phát ra tuyệt lệ. Không bằng, ta mang đi một cái, lại cùng ngươi một cái áp bồi theo giúp ta một cái đun nở dê vở ơ y a. Mộ Nhan nói, từ trong ngực tay lấy ra bức tranh, đưa cho nùng trang nam tử. Ngươi nhìn cái này hàng như thế nào, có phải là hoàn mỹ cực phẩm đâu. Nùng trang nam tử tiếp nhận bức tranh triển khai xem xét, hai mắt lập tức trừng lớn, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc, đẹp, quá đẹp, mỹ lệ xinh đẹp bên trong còn lộ ra oai hùng, đây là cực phẩm. Chân chân chính chính cực phẩm A. Một lát sau, hắn đột nhiên lộ ra vẻ ngờ vực, nhìn một chút bức tranh, lại nhìn một chút Tinh Lang. Sau đó, trong mắt nghi hoặc chấn kinh càng ngày càng dày đặc. Không không thể nào, vị đại nhân này nhìn qua tàn khốc băng lãnh, cao cao tại thượng. Không nghĩ tới thế mà tốt cái này, một ngụm bức họa này họa giống như lúc, rất thật sinh động, rất hiển nhiên là đối vật thật họa. Rất hiển nhiên, vị đại nhân này từng làm qua ăn mặc như vậy. Thấu chương xong.